Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, kịch liệt bắn nhau. 6 tên giặc cướp tất cả đều mang theo chỉ lộ ra ánh mắt trượt tuyết che đầu. Nhìn không thấy gương mặt, cũng mang theo bao tay. Aaron ánh mắt sắc bén, lại có thể từ mặt nạ hiển lộ ra một điểm làn da nhìn thấy. Trong đó hai cái người da trắng, ba cái không phải duệ, nhỏ gầy tài xế là cái gốc Latin. Aaron thoáng nhẹ nhàng thở ra, giặc cướp như thế dũng mãnh, như lại là binh nghiệp xuất thân, từng có chính quy huấn luyện quân sự, hành tẩu điều hành ngay ngắn trật tự, chắc hẳn sẽ càng thêm khó chơi, càng thêm khó giải quyết. Nhưng nếu chỉ là giặc cướp thông thường, có lẽ tố chất thân thể có thể so với quân nhân. Nhưng không có trọng yếu nhất kỷ luật, không có chiến thuật tố dưỡng cùng phối hợp, toàn bộ nhờ thô bạo, thế nhưng là lại không có bật hack. Cái này độ khó có thể nói liền xuống hàng rất nhiều. Giặc cướp đám người lúc đầu có chút bối rối, đã thấy trong đó có một người giống như là người đầu lĩnh. Hô quát vài tiếng, liền thấy mặt khác 5 người nhất thời yên tĩnh trở lại. Sau đó 6 người từ trong xe, thùng xe cầm lấy mấy cái màu đen dài túi du lịch. Cảnh giác nhìn xem chung quanh, sau đó hướng về ven đường cỗ xe chạy chậm đến chạy tới. Aaron mượn điểm ấy thời gian, dần dần khôi phục khí lực, đầu đau đớn cũng dần dần tiêu tán. Đầu óc cũng biến thành tỉnh táo lại, phi tốc tính toán bước kế tiếp nên như thế nào động tác. Aaron nhưng lại không biết một phương diện khác, Maen kêu gọi trợ giúp, lại thông chi cấp trên cùng người lãnh đạo trực tiếp, để Stacy cảnh sát trưởng cũng là tốt một trận lo lắng. Vừa muốn sẽ liên lạc lại một cái Aaron, liền bị thông chi Aaron cùng hắn xe cảnh sát đã mất đi GPS tín hiệu. Nhất thời luống cuống, luân phiên thúc giục trợ giúp tăng thêm tốc độ, nhưng cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn, chỉ có thể một người làm sốt ruột. Aaron chỉ thấy giặc cướp muốn chạy, lại có thể nào đáp ứng, nhất thời giơ thương nhắm chuẩn hư hư thực thực là dẫn đầu giặc cướp. Nhưng chưa từng nghĩ giặc cướp đầu mục cũng là tỉnh táo người. Theo bản năng đã cảm thấy có người âm thầm thăm dò. Cảnh giác bốn phía tuần tra, nhất thời phát hiện Aaron thân hình, chỉ là Aaron trước một bước đem hắn khóa chặt, vừa rồi huyền diệu cảm giác chưa hoàn toàn biến mất, ngưng thần tĩnh khí, lần nữa tiến vào hoàn toàn tỉnh táo trạng thái, chỉ là cũng không có lần trước trong cảm giác thời gian tựa như đứng im, không gian tựa như ngưng trệ đồng dạng tình huống, dù vậy. Nhưng cũng là căn bản dung không được bị tỏa định giặc cướp đầu mục kịp phản ứng. Bóp cò, cổ tay nhẹ lay động, lần nữa bóp, mỗi một tia một hào động tác đều trưởng khống tùy tâm. Nhưng theo người ngoài lại chỉ là Aaron cổ tay tùy ý lắc một cái. Phanh phanh hai tiếng, viên đạn lại tinh chuẩn trúng đích giặc cướp đầu mục trái phải đùi. Máu đỏ tươi hoa ứng thanh tiêu xạ mà ra, vẽ ra trên không trung hai đạo xinh đẹp đường vòng cung. Khói lửa tràn ngập trong không khí, nhiều vài tia máu tanh khí tức, càng lộ vẻ khốc liệt. Aaron liền không muốn lấy một phát súng nổ đầu. Cái này thế nhưng là hư hư thực thực giặc cướp đầu lĩnh. Liền hắn trọng yếu nhất, bắt sống công việc cầm, tự nhiên so tại chỗ đánh chết công lao phải lớn. Aaron đương nhiên là muốn sống không nên chết. Hơn nữa cũng có thể dùng cái này mục tiêu trọng yếu làm mồi nhử. Kiềm chế lấy cái khác giặc cướp không thể trốn chạy. Hai viên viên đạn, trong đó một viên vận khí, chỉ là trúng đích đùi cạnh ngoài, xuyên qua mà ra. Một viên khác cũng là bên trong thưởng lớn, ở giữa một bên khác giữa hai đùi, chặt chẽ vững vàng lưu tại giặc cướp đùi bên trong. Đương nhiên, đây là lấy Aaron góc độ nói. Đổi thành lần lượt đạn giặc cướp, nào có cái gì vận khí còn trúng thưởng. Quả thực là gặp vận đen 8 đời. Aaron nổ súng trúng đích mục tiêu, quả quyết phi tốc giấu về công sự che chắn. Còn về sau nhiều lui lại mấy bước, một cái thật nhanh ngang, lại ngồi xổm lớn thùng rác đằng sau đi. Quả nhiên ngay tại sau một khắc, theo một tiếng hét thảm kêu rên, cùng giặc cướp nhóm kinh nghi lại phẫn nộ ô ngôn uế ngữ cao giọng chửi rủa bên trong. Viên đạn như mưa to hướng về Aaron phương hướng chút xuống mà tới. Hơn nữa Aaron phát hiện lần này xạ kích qua đi, có lúc cảm giác một trận mỏi mệt, giống như nguyên lai không có xuyên qua thời điểm. Soát ban đêm lá gan một đêm võng du phó bản đằng sau lúc sáng sớm cảm giác. Lại là nhắm chặt hai mắt, đưa tay nắm hai mắt ở giữa, một hồi lâu mới khôi phục tới. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Aaron có chút náo không rõ mình bây giờ đến cùng là cái gì trạng thái. Bất quá Aaron kiếp trước cũng là đọc đủ thứ văn học mạng mấy trăm quyển lão tài xế. Cũng có chút suy đoán, cảm thấy khả năng này đại khái có lẽ là trong truyền thuyết tinh thần lực đột phá. Hoặc là tinh thần lực bạo phát đằng sau ngắn ngủi suy yếu gì gì đó. Nhưng Aaron lại không khỏi có chút lo lắng thân thể của mình tình trạng. Dù sao đây không phải nhìn văn học mạng, nhìn cái thoải mái liền phải. Cái này thế nhưng là thân thể của mình. Ra chút gì vấn đề Aaron đều chịu không được. Aaron nhưng cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ lung tung thời điểm. Chỉ là mỏi mệt tinh thần, để cho mình rất khó kiềm chế lực chú ý, nhưng vẫn là cố nén mỏi mệt cùng khó chịu, đem tinh thần tập trung đến lập tức trên tình huống tới. Lão đại đột nhiên liền bị người đánh bắn lén, một bang giặc cướp đơn giản đều muốn hận điên rồi. Lúc đầu rất thuận lợi làm phiếu lớn, chính là hưng phấn đến phách lối không ai bì nổi thời điểm. Cho dù là nhìn thấy có chướng ngại vật trên đường cản đường, cũng là một phát APG mở đường. Thật sự là cái gì đều không để vào mắt. Cái này mẹ nó mắt thấy liền muốn đại công cáo thành. Còn kém cuối cùng khẽ run rẩy, nào biết được nửa đường giết ra cái trình rảo kim đến. Một gậy quấy phân heo đâm vào hỗn loạn dùng lực quấy nhiễu. Muốn nhiều làm người buồn nôn liền có bao nhiêu làm người buồn nôn. Kết quả biến thành hiện tại loại tình huống này. Chẳng những xe bị báo hỏng, người dẫn đầu đều bị phế hai chân, mắt thấy trở thành vướng víu, giặc cướp thật vất vả bị đầu mục thu nạp chấn định. Lại lần nữa hoảng loạn, giặc cướp đầu mục cứ như vậy ngồi dưới đất, hai tay dùng sức che hai chân vết thương, cố gắng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, dừng lại chu lên, người này ngược lại là cái thạo nghề. Biết loại này vết thương không làm khẩn cấp xử lý lời nói. Đem mạng nằm tại chỗ này cũng chính là mười mấy phút sự tình. Quyết định thật nhanh, không quan tâm sự tình khác. Bắt đầu xử lý trên đùi vết thương. Giặc cướp đầu mục phi tốc rút ra bên hông dây lưng. Lại gọi cách hắn gần nhất nhỏ gầy vóc dáng cũng đem dây lưng cho hắn. Lại dùng lấy hết lực khí toàn thân. Gắt gao đem dây lưng bó chặt tại bẹn đùi bộ, lại là hai tiếng kêu rên, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Giặc cướp đầu mục vừa rồi hết sức chăm chú cùng tử thần thi chạy, hoàn toàn không có tinh lực chú ý cái khác, lúc này lực chú ý quay lại chung quanh. Cái này xem xét không việc gì, cũng là phát hiện để hoảng sợ không thôi hình tượng, nguyên lai chính là ngắn như vậy ngắn mấy chục giây. Giặc cướp đầu mục không có cơ hội ra lệnh, còn lại bốn cái tức hồn hển giặc cướp bị phẫn nộ chiếm cứ đại não. Phát tiết giống như đánh hết hộp đạn bên trong viên đạn. Bước chân cũng tại hướng về Aaron phương hướng di động, giặc cướp lại gặp vừa rồi âm thầm đánh lén xấu nhà mình chuyện tốt tiểu nhân hèn hạ một mực cũng. Không có động tĩnh, một bên đổi đạn hộp. Một bên vọt thẳng lấy Aaron vị trí vọt tới, nhưng mà mấy người tiến thối trong lúc đó không có kết cấu gì. Chỉ là cùng nhau tiến lên, cũng không có tìm công sự che chắn, cũng không có phân phối công việc. Một người xạ kích yểm hộ, những người khác tiến lên, không phải vậy cũng là có thể để Aaron khó làm. cái này nếu là bốn cái nghiêm chỉnh huấn luyện đồng thời kinh nghiệm thực chiến phong phú lính đánh thuê, Aaron tuyệt đối sẽ biết khó mà lui. Bất quá đám người này chính là ngốc nghếch thô bạo. Aaron ngược lại là cảm thấy mấy cái này đạo tặc cũng không phải là đặc biệt khó đối phó dáng vẻ. Đừng nhìn giặc cướp người đông thế mạnh hỏa lực hung mãnh. Thấy qua giặc cướp biểu hiện, Aaron hiện tại hoàn toàn không uổng. Vừa rồi bốn tên giặc cướp càng không ngừng nổ súng xạ kích. Đánh Aaron hoàn toàn không dám ló đầu. Thấy đối phương đột nhiên đình chỉ xạ kích, phi tốc ngẩng đầu nhìn lên. Cũng là cùng đã vọt tới chỗ ngã ba giặc cướp nhìn cái mắt đối mắt. Song phương đều là theo bản năng dơ thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.